hướng gian phòng của nàng đi đến. Đem nàng nhẹ nhàng mà phóng ở trên giường, Trần Thiên Minh đã gặp nàng lõa lồ lộ ở bên ngoài, thân thể có nổi lên ửng đỏ, không biết là lạnh hay khẩn trương. Nho nhỏ ngươi lạnh không? Ta không lạnh, Lộ Tiểu Tiểu nhẹ khẽ lắc đầu. Thần thánh thời khắc tự đã tới rồi, chính mình ký chờ mong lại sợ hãi. Trần Thiên Minh đứt ngón tay lộn xộn, chỉ là lập tức đem y phục của nàng cất toàn bộ cởi, của một trắng noãn xinh đẹp hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Lộ Tiểu Tiểu thật đẹp. Tiền cái kia đối Tiểu Tiêu Phong có thể bởi vì của nàng khẩn trương hơi hơi co rút, để Trần Thiên Minh kìm lòng không đậu địa lại sờ soạn đi lên. Lão sư đến đây đi, để võ công của ta rất cao một chút, ta muốn giết lão A báo thù. Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Nàng ở nơi này thần thánh thời khắc còn muốn như thế nào báo thù, có thể thấy được Lộ Mỹ lời nói đã tại trong đầu của nàng lý thâm căn cố đế. Hơn nữa nếu không là bởi vì muốn đề cao võ công báo thù, có thể nàng sẽ không to gan như vậy để Trần Thiên Minh cùng nàng làm tình. Trần Thiên Minh chính xác nói, nho nhỏ ngươi là nữ nhân của ta, ta không thể để cho ngươi tái cảm giác được thống khổ. Ngươi nhẫn một lần một hồi là được rồi, ta nhất định có thể giúp ngươi đề cao nội lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1714 chương ngươi bắt đầu đi. Đệ 1714 chương ngươi bắt đầu đi, lão sư ngươi đối với ta thật tốt, ta nhất định phải đề cao nội lực giết lão A. Lộ Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Lão sư tồi, ta không cùng lão sư nói. Lộ Tiểu Tiểu hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, hắn như thế nào như vậy a? Phía sau như thế nào có thể hỏi chính mình cái loại này sự tình cảm thụ đâu. Chính mình vừa rồi giống điên như vậy. Rất thẹn thùng. Mình tại sao có thể như vậy kìm lòng không đậu đâu. Nhưng lại làm trò Trần Thiên Minh trước mặt hắn lại sẽ thấy thế nào chính mình đâu. Nàng có điểm sợ sợ Trần Thiên Minh nói nàng không đứng đắn. Ha ha, ngươi thích là được, về sau chúng ta có rảnh liền làm, ta nhất định phải làm cho ngươi khoái khoái lạc lạc. Trần Thiên Minh cười nói. Lão sư vừa rồi thật kỳ quái a, vì cái gì bắt đầu cũng rất đau sau lại chẳng những không đau nhưng lại có điểm thoải mái a. Lộ Tiểu Tiểu cũng không có nói, sau lại phi thường thoải mái. Trần Thiên Minh nói, này chính là trước khổ sau ngọt thôi, ta không có lừa ngươi đi sao. Về sau còn có thể canh thoải mái đâu. Lộ Tiểu Tiểu âm thầm vận một lần nội lực, ngay lúc đó nội lực của mình cũng không thể đề cao, nàng kỳ quái hỏi han lão sư, kỳ quái ngươi không phải nói chúng ta làm cái loại này sự tình có thể đề cao nội lực của ta sao. Nhưng tại sao nội lực của ta cũng không thể đề cao? Ngươi a, ngươi chính là nghĩ đề cao nội lực tuyệt không để ý cảm thụ của ta. Trần Thiên Minh cầm Lộ Tiểu Tiểu không có cách, giống như vậy hưởng thụ chuyện tình nàng còn muốn đề cao nội lực. Nếu tùy tiện làm tình cũng có thể đề cao nội lực lời nói kia, thế giới này chẳng phải là khắp nơi đều có cao thủ. Lão sư ngượng ngùng, ta rất muốn báo thù. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng địa cúi đầu. Này ta cũng lý giải, đáng tiếc này đoạn thời gian cái kia lão A cũng không lộ diện, hơn nữa cũng không tại bối gia bên kia xuất hiện. Trần Thiên Minh chán nản nói. Nếu Trần Thiên Minh biết lão A chính là Thôi Cầu hiện tại đã tại hổ đường tổng bộ tiếp thụ thẩm tra, lời nói nhất định là chấn động. Lộ Tiểu Tiểu cũng khó quá nói. Mỗi ngày nghĩ báo thù trong lòng ta cũng là sốt ruột. Trần Thiên Minh gật gật đầu, nho nhỏ tâm tình của ngươi ta lý giải, ta nhất định hết khả năng tối đa giúp ngươi nhóm báo thù, nhưng là này đoạn thời gian lão A cũng không lộ diện, ta cũng không có cách nào. Hơn nữa cái kia tiên sinh phi thường lợi hại, lần trước nếu không phải có một cao thủ giúp ta, ta nhưng có thể đã bị tiên sinh xử lý rồi. Cho nên lần này ta cũng muốn với ngươi song tu cùng nhau đem nội lực đề cao. Tốt lão sư ngươi nói đi, ta phải nên làm như thế nào? Lộ Tiểu Tiểu cao hứng nói. Ngươi không cần vội, ta một hồi tự với ngươi song tu, chúng ta ngay lúc đó cùng một chỗ tắm rửa một cái được không? Trần Thiên Minh nhìn của mình nơi đó, bởi vì vừa mới tiết phải một hồi mới có thể nặng chấn hùng phong. Không bằng cùng Lộ Tiểu Tiểu đến tắm uyên ương trên mình, lần đã gặp nàng tắm rửa hiện tại cũng không có xem qua. Lộ Tiểu Tiểu cũng chứng kiến Trần Thiên Minh hưng phấn ánh mắt, nàng làm sao không biết Trần Thiên Minh tâm tư. Không, ngươi đi trước tắm, sau đó ta lại đi tắm. Lộ Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Nho nhỏ ngươi nói cũng không dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy ngươi đã là người của ta, hơn nữa trên người của ngươi na khối địa phương ta không có xem qua a. Cho nên chúng ta hay cùng đi tắm, như vậy có thể tiết kiệm thời gian đề cao công lực. Trần Thiên Minh dụ dỗ Lộ Tiểu Tiểu. Hắn thấy Lộ Tiểu Tiểu cũng không nói gì thêm, biết nàng đã cam chịu. Liền đứng lên nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, sau đó hướng buồng vệ sinh đi đến. Tới rồi buồng vệ sinh, Trần Thiên Minh mở ra thủy vi, Lộ Tiểu Tiểu tắm lên. Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói, lão sư ta tự mình tới đi, sao ta mình có thể tắm. Mà khi nàng mới vừa đứng trên mặt đất lúc cảm giác giữa hai chân lại có điểm đau. Kỳ quái, vừa rồi ta cũng không đau, như thế nào hiện tại lại đau. Trần Thiên Minh sau khi nghe được không khỏi cười ra tiếng, âm qua của ta nha đầu ngốc, ngươi lần đầu tiên làm sao không đau đâu. Vừa rồi không đau chỉ là chúng ta làm cái loại này sự tình của ngươi thoải mái che giấu thương yêu, hiện tại qua đi vẫn có chút thương yêu. Không có. Việc gì ngày mai sẽ không việc gì. Như ta vậy buổi chiều lên không được khóa, ta buổi chiều còn có lưỡng lễ khóa đâu. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói. Ngươi đến lúc đó để đồng học giúp ngươi thỉnh một lần giả đi, sao đã nói thân thể không thoải mái. Qua ta giúp ngươi tắm xuống. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu. Trên tiểu con bướm hắn nhẹ nhàng mà sờ một lần, ngay lúc đó kia tiểu con bướm là văng ở bên trong không thể lau. Nho nhỏ ngươi. Trên tiểu con bướm thật khá. Đó là ta nhóm hồ điệp môn môn chủ dấu hiệu tại ta sau khi sinh ngươi. Tự giúp ta văng đi lên, bất quá kia tiểu con bướm ngoại trừ ta. Sau chính là ngươi xem qua. Lộ Tiểu Tiểu nũng nịu nói. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy a, ta còn tưởng rằng là ngươi bình thường hình xăm đâu. Nguyên lai còn là của các ngươi hồ điệp môn dấu hiệu. Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên giúp Lộ Tiểu Tiểu tắm. Bất quá Lộ Tiểu Tiểu lại không cho là Trần Thiên Minh là ở giúp chính mình tắm rửa, hắn luôn sờ mẫn cảm của mình địa phương, một hồi là mặt trên một hồi là phía dưới, thẳng đem mình chọc cho. Không ngừng. Hơn nữa như vậy đi xuống lời nói chính mình nơi đó lại. Làm sao tắm đất sạch sẽ a? Lão sư ngươi không nếu như vậy sờ ta, ta tự mình tới. Lộ Tiểu Tiểu lần đầu tiên cùng Trần Thiên Minh như vậy thân thể trần truồng cùng một chỗ, nàng xấu hổ đến đã không thể tái xấu hổ, nếu không phải nghĩ nhanh lên tắm rửa xong đi đề cao công lực, nàng sáng sớm bỏ chạy trở về phòng mặc xong quần áo. Trần Thiên Minh vuốt Lộ Tiểu Tiểu mềm mại tô phong thiết đắc muốn chết, làm sao để Lộ Tiểu Tiểu qua đâu. Vì thế hắn tiếp tục trong phòng vệ sinh cùng Lộ Tiểu Tiểu tắm lên, đem Lộ Tiểu Tiểu biến thành không ngừng. Trở lại Lộ Tiểu Tiểu phòng sau, Trần Thiên Minh đối Lộ Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, nho nhỏ hiện tại bắt đầu ta muốn với ngươi song tu, ngươi nhất định phải gác hảo chân khí của mình, ngàn vạn lần không thể tẩu hỏa nhập ma, nếu không sẽ hại ngươi. Trần Thiên Minh nghe Lộ Tiểu Tiểu nói nàng học là cái gì con bướm thần công cùng hắn không biết có thể hay không tương khắc, cho nên mới muốn thận trọng một chút. Ta đã biết lão sư ngươi bắt đầu đi. Lộ Tiểu Tiểu cũng trịnh trọng gật đầu. Trần Thiên Minh đem như thế nào song tu phương pháp nói cho Lộ Tiểu Tiểu, đem Lộ Tiểu Tiểu nghe được lại là xấu hổ đỏ mặt, nguyên lai đây là song tu a. Trần Thiên Minh còn muốn đem hắn vật kia đặt ở chính mình nơi đó sao? Nhưng mới vừa mới chứng kiến hắn cái kia lý dường như không mạnh mẽ, hắn như thế nào phóng a? Lộ Tiểu Tiểu vừa nghĩ bên nhìn Trần Thiên Minh nơi đó liếc mắt một cái. Này vừa thấy làm cho nàng vừa thẹn lại sợ, nguyên lai Trần Thiên Minh Tiểu Minh mạnh phi thường hung hãn, dường như chính ngang còn rất địa nhìn nàng. Hắn như thế nào lợi hại như vậy a? Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Minh tại thân thể của mình nội quay cuồng đứt tình cảnh nàng canh xấu hổ. Qua nho nhỏ chúng ta bắt đầu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ một lần Lộ Tiểu Tiểu cái kia, lý ngay lúc đó nàng nơi đó cũng không có tiến vào trạng thái. Vì thế hắn đành phải lại vất vả địa tại của nàng nơi đó vuốt ve một phen. Không đầy một lát, Trần Thiên Minh đem Lộ Tiểu Tiểu hỏa cấp sờ đi lên. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà tiến vào đến Lộ Tiểu Tiểu bên trong, sau đó âm thầm vận một thành nội lực hướng thân thể của hắn qua tới. Hắn sợ nội lực của mình cùng Lộ Tiểu Tiểu là không hợp, trước vận một vài nội lực quá đi xem. Lộ Tiểu Tiểu cũng cảm giác được Trần Thiên Minh chở tới đây chân khí này quá thần kỳ, chân khí không phải thông qua một vài huyệt đạo dùng bàn tay truyền tới sao. Như thế nào Trần Thiên Minh dụng hắn vật kia cũng có thể vẽ truyền thần khí a? Hơn nữa từ khi chân khí của hắn tiến vào đến thân thể của chính mình sau, chân khí của mình dường như cũng có chút hoan nghênh dường như. Lộ Tiểu Tiểu không dám chậm trễ, ngựa trên cũng vận khởi chân khí của mình đi theo Trần Thiên Minh, chân khí tại trong cơ thể của nàng vận chuyển chu thiên. Đương vận một chu thiên sau Trần Thiên Minh, ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu chân khí cũng không bài xích chân khí của hắn, trong lòng hắn mừng thầm. Vội vàng tiếp tục nhiều hơn tứ trở thành sự thật khí hướng Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể vận chuyển. Cứ như vậy Trần Thiên Minh chân khí tại Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể vận chuyển lại. Lộ Tiểu Tiểu phi thường giật mình, nàng biết Trần Thiên Minh nội lực phi thường cường đại nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh nội lực chính là cường đại như vậy. Nàng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình, hơn nữa Trần Thiên Minh chân khí lúc sau dường như muốn tràn ngập chính mình toàn thân kinh mạch, muốn đem kinh mạch của nàng một lần nữa cải tạo dường như. Lộ Tiểu Tiểu biết đây là song tu sau hiệu quả, chỉ cần kinh mạch của mình thành lớn sau chân khí của mình nhất định sẽ đề thăng không ít. Nghĩ đến đây nàng âm thầm tâm vui mừng, cắn cắn răng kiên trì vận công. Giống như vậy vận công đối nàng chứ có chỗ tốt cũng không có chỗ hại. Đương Trần Thiên Minh đem tất cả chân khí vận tại đường thân thể nho nhỏ sau, Trần Thiên Minh cảm giác mình có điểm vô cùng nhuần nhuyễn địa, cảm giác đặc biệt chân khí toàn thân dường như phải sinh động đứng lên, chẳng những trong thân thể của mình chạy nhanh, đã ở đường thân thể nho nhỏ nội chạy nhanh. Sau đó Lộ Tiểu Tiểu chân khí cũng vận đến Trần Thiên Minh trong cơ thể, chân khí của bọn hắn tại đều tự trong cơ thể qua lại vận. Ba một đạo kỳ quái thanh âm vang lên để Trần Thiên Minh sững sờ một lần, hắn ở trong lòng thầm kêu không ổn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1715 chương 2 cái bay khí. Đệ 1715 chương 2 cái bay khí. Nguyên lai tại Trần Thiên Minh đem chân khí vận chuyển đắc phi thường thư sướng thời điểm, hắn quên trong cơ thể mình còn có một đem kỳ quái độc cô phi kiếm. Phi kiếm này là phi thường kỳ quái vật thể, có thể giống chân khí giống nhau dung hợp tại trong cơ thể hắn. Trước kia Trần Thiên Minh cùng những nữ nhân khác song tu lúc là sẽ nhớ rõ thanh phi kiếm khống chế ở trong người, không cho nó vận đến đối phương trong cơ thể. Bởi vì này phi kiếm dù sao chỉ là nhận thức hắn một người chủ nhân, nếu vận đến nữ trên thân người lúc có thể sẽ làm bị thương đến đối phương, nghiêm trọng sẽ đem đối phương giết chết. Cho nên Trần Thiên Minh là nhớ kỹ không thanh phi kiếm vận đến trên người của đối phương. Nhưng này lần bởi vì hắn cùng Lộ Tiểu Tiểu song tu rất hưng phấn, cái loại này vô cùng nhuần nhuyễn cảm giác để hắn đã quên trên người mình phi kiếm, hắn thanh phi kiếm cũng vận đến Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể. Coi như phi kiếm vừa muốn tiến vào Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể lúc độc cô phi kiếm ra một tiếng thanh phì, cho nên Trần Thiên Minh mới âm thầm kêu tao. Cái này xong rồi phi kiếm sẽ phá hư đường thân thể nho nhỏ, nàng sẽ không chết đâu. Trần Thiên Minh nghĩ đến vừa mới cùng chính mình giao hảo Lộ Tiểu Tiểu như muốn hương tiêu ngọc vẫn, hắn đau lòng đắc mau muốn khóc. Đúng lúc này nhất kiện kỳ quái chuyện tình sinh. Lại là một tiếng thanh phì dường như là từ đường thân thể nho nhỏ nội đi ra, tiếp theo Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa bay khí đón nhận độc cô phi kiếm. Trời ạ, chúng nó muốn đánh cái. Trần Thiên Minh sắp hôn mê qua tới. Bay khí vốn tự là một việc phi thường lợi hại bảo vật, tại người khác thân thể tự là một việc phi thường đáng sợ chuyện tình, hiện tại hai kiện bay khí còn muốn tại đường thân thể nho nhỏ đánh nhau, Lộ Tiểu Tiểu bất tử cũng là không thể nào. Nho nhỏ của ngươi con bướm hoa làm sao vậy? Nó dường như cùng với của ta phi kiếm đánh nhau, cái này như thế nào cho phải? Ta xem có thể hay không thanh phi kiếm rút về cơ thể của ta, ngươi cũng khống chế tốt của ngươi con bướm hoa. Trần Thiên Minh sốt ruột địa đối Lộ Tiểu Tiểu nói. Thật sự là kỳ quái, A phi kiếm đã đi vào Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể, nhưng là Lộ Tiểu Tiểu như thế nào sẽ không có chuyện đâu. Phi kiếm vô kiên bất tồi, dựa theo lẽ thường là đem đường thân thể nho nhỏ phá hủy. Nhưng hiện tại nàng không ngờ không có chuyện hơn nữa, trong cơ thể nàng con bướm hoa còn muốn cùng phi kiếm đánh nhau. Lão sư không biết vì cái gì con bướm hoa dường như có điểm không chịu khống chế của ta, ngươi có thể đem của ngươi phi kiếm loại bỏ trở về sao? Lộ Tiểu Tiểu sợ hãi nói. Nàng cũng biết Trần Thiên Minh phi kiếm tại trong cơ thể của mình là một việc đáng sợ, con nào chuyện tình mình không thể tự chính mình, còn muốn phi hồ điệp môn báo thù, còn muốn chiếu cố. Đâu? Nghe Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy, Trần Thiên Minh thầm mắng mình hồ đồ, phi kiếm là của mình vì cái gì không thanh phi kiếm rút về qua đâu? Ai quan tâm sẽ bị loạn, chính mình chỉ là muốn cái này không xong cương nhiên đã quên thanh phi kiếm rút về. Vì thế hắn lập tức thầm vận chân khí suy nghĩ thanh phi kiếm cấp rút về. Nhưng là kỳ quái, chuyện tình hay xuất hiện, phi kiếm không ngờ cùng Lộ Tiểu Tiểu vừa rồi theo lời giống nhau không có thể khống chế. Đương Trần Thiên Minh đem chân khí cho đòi hồi phi kiếm lúc, phi kiếm dĩ nhiên là không có bay trở về, hay là đang Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể cùng kia con bướm hoa cùng một chỗ. Hai cái bay khí không giống như là đánh nhau mà dường như là ở trao đổi cái gì dường như. Tiểu Tiểu, kỳ quái của ta phi kiếm cũng không có thể cho đòi đã trở lại. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Sự tình đã ư, bọn họ tưởng tượng cùng với khống chế cái này như thế nào cho phải. Lão sư thảm, cái này làm sao bây giờ a? Lộ Tiểu Tiểu mau muốn khóc, hai cái bay khí tại trong cơ thể của mình đây là căn bản chuyện không có khả năng. Hiện tại là tốt rồi, giống trên người của mình thả một cái bom hẹn giờ tùy thời sẽ lấy đi của mình mệnh dường như. Lộ Tiểu Tiểu nóng nảy, nàng không muốn cái gì đề cao nội lực, chỉ cần Trần Thiên Minh phi kiếm từ trong cơ thể mình đi ra là được. Công lực đề cao không được ngược lại chết, này gọi là gì sự a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói nho nhỏ, ta cũng không biết a, đây là chưa từng có quá chuyện tình ta cùng. Không ít nữ nhân song tu qua nhưng còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Ai kêu những nữ nhân khác không có bay khí, hơn nữa Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu nội lực dường như cho nhau hấp dẫn, dường như đến nỗi để Trần Thiên Minh quên không cho phi kiếm đến trong cơ thể của nàng. Lão sư, nếu ta chết đi ngươi nhất định phải giúp chúng ta hồ điệp môn báo thù, giúp ta chiếu cố tốt. Lộ Tiểu Tiểu khóc nói. Nho nhỏ ngươi đừng khóc, ngươi sẽ không có chuyện. Thấy Lộ Tiểu Tiểu khóc, Trần Thiên Minh vội vàng an ủi nàng. Ai, cái này như thế nào cho phải, hắn không cẩn thận động một thể, Tiểu Minh đã ở trong thân thể của nàng động một lần làm cho nàng kìm lòng không đậu địa cũng đổ xuống. Hiện tại Trần Thiên Minh cường hãn còn là phi thường lợi hại, hắn này vừa động kỳ thật chính là làm cái loại này động tác đến nỗi Lộ Tiểu Tiểu thoải mái mà hừ một tiếng. Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói, lão sư đều phía sau ngươi còn non chơi cái loại này sự tình, người ta vội muốn chết. Nghe được Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy, Trần Thiên Minh giật mình, chính mình lợi hại nhất không phải là hương ba công song tu sao? Vì cái gì không tiếp tục cùng Lộ Tiểu Tiểu song tu, dù sao sự tình đã đến tận đây chỉ có thể là ngựa chết đương ngựa sống y. Suy nghĩ đến nơi đây, Trần Thiên Minh tại Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể hung hăng điệu chấn vài. Cái? A, lão sư không cần. Lộ Tiểu Tiểu lại cảm thấy đến cái loại này khoái hoạt cùng với thư thái. Mình cũng sắp mất mạng, lão sư như thế nào chỉ có thể non của mình. Làm cái loại này sự tình đâu. Nho nhỏ chúng ta trước mặt kệ, tiếp tục song tu, ta phỏng chừng ngươi không có việc gì. Nếu như có chuyện của ta phi kiếm sáng sớm sẽ đem ngươi thân thể phá hư, ngươi nói có đúng không? Hơn nữa này mới có thể là chuyện tốt, chúng ta trước song tu nói sau. Đến phía sau Trần Thiên Minh chỉ có thể là an ủi Lộ Tiểu Tiểu. Liều mạng từ ở mặt ngoài đến xem cái này cũng không nhất định là chuyện xấu, chẳng lẽ phi kiếm là hùng, con bướm hoa là thư, chúng nó nhất kiến chung tình. Hảo, Lộ Tiểu Tiểu hơi hơi gật gật đầu, nàng hiện tại cũng là không có cách, Trần Thiên Minh nói cái gì chính mình thì làm cái đó đi sao. Vì thế Trần Thiên Minh tiếp tục đem nội lực hướng Lộ Tiểu Tiểu trên người vận chuyển, mà Lộ Tiểu Tiểu cũng chậm chậm địa dẫn đường chân khí của hắn đi theo chân khí của mình ở trong người vận hành. Đương vận một chu thiên sau, Lộ Tiểu Tiểu đem chân khí lại vận đến Trần Thiên Minh trong cơ thể đi. Lúc này để Trần Thiên Minh chấn động chính là phi kiếm cùng với con bướm hoa đi theo chân khí của bọn hắn đi vào thân thể hắn. Trời ạ, cái này làm sao bây giờ a? Như thế nào phi kiếm cùng với con bướm hoa đi vào trong cơ thể của mình? Nếu chỉ là phi kiếm trở về Trần Thiên Minh hay không sợ, dù sao phi kiếm là của mình. Nhưng là con bướm hoa đi vào trong cơ thể của mình này tính là chuyện gì a? Con bướm hoa lại là vô kiên bất tồi a. Nếu đem thân thể của chính mình cắt thành 108 khối làm sao bây giờ? Hai cái bay khí không ở trên người của mình, Lộ Tiểu Tiểu âm thầm cao hứng, nhưng nàng thấy hai cái bay khí Trần Thiên Minh thân thể sau, nàng lại lo lắng lão sư phi kiếm cùng với con bướm hoa hiện tại trong cơ thể của ngươi này như thế nào cho phải. Ở phía sau Trần Thiên Minh là muốn biểu hiện ra chính mình nam nhân khí khái, không có việc gì vừa rồi tại trên người của ngươi không thể không có chuyện gì sao? Hiện tại trên người của ta giống nhau không có chuyện, vấn đề là như thế nào đem tự chúng ta bay khí khống chế tốt, không cần xuất hiện loại chuyện này. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm kêu khổ, này thật là một việc chuyện phiền toái không biết một sẽ như thế nào cho phải. Bất quá vậy cũng là tốt, bắt đầu tối thiểu có thể đem bay khí chuyển dời đến trên người của mình, chính mình có việc sống khá giả, Lộ Tiểu Tiểu có việc. Kỳ thật Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu nào biết đâu rằng bởi vì bọn họ tiến hành quá song tu lưỡng, trên thân người đều có mọi người chân khí, cho nên này hai cái bay khí nhất thời khó có thể nhận định chủ nhân, bọn họ suy nghĩ khống chế cũng khống chế không được. Hai cái bay khí tại trên người của bọn họ là một việc chuyện nguy hiểm, như Lộ Tiểu Tiểu suy nghĩ chúng nó tự như đáng sợ bom hẹn giờ tùy thời giao thân xác phá hư. Kia chúng ta làm sao bây giờ đâu? Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói. Nho nhỏ ta ngay lúc đó nghĩ đến chức có một cái biện pháp, chính là chúng ta không ngừng mà song tu đem võ công của chúng ta đề cao, có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ trịnh trọng nói. Bất quá đồng thời cũng gặp nguy hiểm mới có thể bay khí tại ngươi thân thể thời điểm xảy ra vấn đề, ngươi muốn lo lắng rõ ràng. Trần Thiên Minh cũng không muốn hại Lộ Tiểu Tiểu, dù sao hiện tại bay khí tại trong cơ thể hắn hại không được nàng, cho nên hắn muốn nàng lo lắng rõ ràng có chịu hay không làm. Lão sư ta không sợ chết, ta cũng không muốn ngươi chết. Như vậy đi, chúng ta tiếp tục luyện, nếu ta thật sự đã xảy ra chuyện ngươi nhất định phải giúp chúng ta báo thù cùng với chiếu cố. Lộ Tiểu Tiểu khẽ cắn môi kiên định nói. Trần Thiên Minh kiên định gật đầu, nho nhỏ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được, hơn nữa chúng ta có thể sẽ không có việc. Còn lại nếu ta có việc ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt gia nhân của ta. Trần Thiên Minh cũng đem người nhà của mình phó thác cấp Lộ Tiểu Tiểu. Ai sớm biết rằng sẽ là như thế này, mình cũng không cùng Lộ Tiểu Tiểu song tu, hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao a. Liều mạng đều đến phía sau, chỉ có thể là liều mạng thử một lần. Lão sư ngươi yên tâm đi, Lộ Tiểu Tiểu cũng gật gật đầu. Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu hai người tiếp tục song tu, kia hai cái bay khí một hồi tại Trần Thiên Minh trên người, một hồi tại Lộ Tiểu Tiểu trên người chạy tới chạy lui, dường như khiến cho bất diệt nhạc hồ. Trần Thiên Minh cùng với Lộ Tiểu Tiểu cũng cảm giác mình nội lực có điều đề cao, đặc biệt Lộ Tiểu Tiểu nàng ngay lúc đó nội lực của mình thật sự đề cao gần gấp đôi, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Trần Thiên Minh cũng không có lừa nàng, cùng hắn làm cái loại này sự tình song tu chân có thể đề cao công lực. Nhưng ở cao hứng đồng thời nàng lại có chút lo lắng, hiện tại này hai cái bay khí làm sao bây giờ a? Lão tại bên trong thân thể của bọn hắn chạy tới chạy lui cũng không phải là biện pháp, cái này như thế nào cho phải. Lộ Tiểu Tiểu rất muốn đem mình con bướm hoa thu hồi lại phi kiếm trở lại Trần Thiên Minh trên người, thế nhưng hai cái bay khí làm sao nghe bọn hắn a? Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu lo lắng, hắn đối nàng cười cười nói nho nhỏ: ngươi không cần lo lắng, dù sao sự tình đã đến tận đây, chúng ta hay chuyên tâm địa luyện công đi, sao ngươi hảo hảo mà đem chúng ta song tu nội lực điều tức một lần, đến lúc đó tái nghĩ biện pháp đi sao? Chỉ có thể là như thế. Đường Tiểu Tiểu gật gật đầu, nàng thầm vận nội lực cùng Trần Thiên Minh tiếp tục song tu. Hiện tại nội lực của nàng đề cao là muốn hảo hảo mà củng cố mới có thể thu cho mình dùng. Mà Trần Thiên Minh cũng là như thế, Lộ Tiểu Tiểu nội lực vốn tự thập phần cao gót, hắn song tu sau đối với hắn cũng là có nhất định trợ giúp. Tuy rằng không thể để cho hắn tới phản phát quy chân trung kỳ, nhưng là đề cập cao một vài. Hiện tại phi kiếm cùng với con bướm hoa tại thân thể của bọn họ chạy tới chạy trốn, chúng nó dường như một đôi bạn tốt, dường như một hồi chạy đến Trần Thiên Minh trong cơ thể, một hồi chạy đến Lộ Tiểu Tiểu trong cơ thể, dường như đang đùa trò chơi dường như. Đương Trần Thiên Minh cùng với Lộ Tiểu Tiểu luyện xong công sau, bọn họ tự gặp vấn đề lớn, hiện tại như thế nào cho phải, bọn họ hay liên tiếp cùng một chỗ, nếu Trần Thiên Minh rút nhổ ra sau kia bay khí có thể sẽ chỉ tại một cái trong cơ thể con người này, như thế nào cho phải. Nếu này hai cái bay khí không phải cùng một chỗ nhờ gần như vậy, lúc Trần Thiên Minh là có thể cắt phi kiếm đến trong cơ thể của mình, con bướm hoa tại trong cơ thể của nàng lúc vội vàng từ trong thân thể của nàng đi ra. Nhưng là như bây giờ như thế nào cho phải đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1716 chương thật kỳ quái A, đệ 1716 chương thật kỳ quái A. Lộ Tiểu Tiểu cũng mở to mắt nhìn Trần Thiên Minh, nàng lo lắng hỏi: lão sư, hiện tại chúng ta phải làm gì A? Hiện tại không có cách nào. Chỉ có trước hết để cho phi kiếm cùng với con bướm hoa tại bên trong cơ thể của ta, sau đó ta tái từ trong cơ thể của ngươi đi ra, đến lúc đó ta tái nghĩ biện pháp đem con bướm hoa làm ra đi. Dưới tình huống như vậy, Trần Thiên Minh cảm giác mình là một người nam nhân, hẳn là đem khó khăn lưu cho mình. Hơn nữa chính mình có huyết hoàng kiến, nguyên nhân có thể sẽ không có chuyện. Không được để phi kiếm cùng với con bướm hoa tại bên trong cơ thể của ta, ta nghĩ biện pháp giải quyết. Lộ Tiểu Tiểu nghe được Trần Thiên Minh nói ra như vậy cái gọi là biện pháp, biết hắn là không có cách nào muốn đem nguy hiểm lưu cho mình. Nàng như thế nào có thể cho Trần Thiên Minh mạo hiểm đâu. Nho nhỏ, ngươi không chỉ nói ta đã quyết định ta là một người nam nhân, nguy hiểm hẳn là lưu cho chính mình. Hơn nữa võ công của ta so với ngươi cao, tại ứng biến thời điểm khó khăn so với ngươi muốn tốt hơn nhiều. Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không để cho Lộ Tiểu Tiểu mạo hiểm, nếu để cho nàng mạo hiểm chính mình coi như là nam nhân sao. Lộ Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh nói được như vậy kiên định, nàng cũng chỉ hảo hàm chứa nước mắt gật đầu đáp ứng. Lão sư, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trần Thiên Minh hơi hơi gật gật đầu, các phi kiếm cùng với con bướm hoa tại trong cơ thể hắn, lúc hắn đình chỉ chân khí vận chuyển, tiếp theo chậm rãi từ đường thân thể nho nhỏ nội đi ra. Trần Thiên Minh phi thường thật cẩn thận, hắn sợ con bướm hoa tại trong cơ thể của mình xuất hiện cái gì dị thường, đây chính là bay khí a, mở không được vui đùa. Lão sư, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lộ Tiểu Tiểu khẩn trương địa nhìn Trần Thiên Minh, nàng sợ nhất đúng là con bướm hoa, bởi vì không có chân khí của mình ủng hộ mà từ Trần Thiên Minh trong cơ thể bay ra qua kia, Trần Thiên Minh nhất định sẽ bị thương thậm chí tử vong. Ta cũng không biết hình dung như thế nào, dường như cùng trước kia không sai biệt lắm, không có gì sự, Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Hắn vốn cho là mình trong cơ thể sẽ sinh một loạt thảm biến, nhưng khi hắn triệt tiêu chân khí sau, con bướm hoa dường như ngủ, dường như không có phản ứng gì. Trời ạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lão sư, ngươi không muốn gạt ta, ngươi hiện tại nhất định phi thường khó chịu. Lộ Tiểu Tiểu mới không tin Trần Thiên Minh lời nói của mình, con bướm hoa tại trong cơ thể hắn như thế. Nào sẽ không có việc gì đâu. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ đến Trần Thiên Minh sợ chính mình lo lắng mới cố ý nói như vậy, kỳ thật trong cơ thể hắn một sắc xếp phi thường thống khổ. Không có chính mình chân khí ủng hộ, con bướm hoa nhất định phi thường đáng sợ, nó nhất định sẽ giết chết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói ta không có lừa ngươi, thật sự con bướm hoa là ở bên trong cơ thể của ta, ta có cảm giác đến nhưng nó dường như là ngủ bất động. Lộ Tiểu Tiểu cũng kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Ta cũng không biết, thật kỳ quái a. Trần Thiên Minh nói, nếu nó có thể đi ra thì tốt rồi, bằng không nó đứng ở trong cơ thể ta cũng không phải biện pháp. Hiện tại Trần Thiên Minh không dám vận chân khí, hắn sợ con bướm hoa thương tổn được chính mình. Thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu mới tin tưởng Trần Thiên Minh lời nói. Nàng vận vận nội lực của mình thật là đề cao không sai biệt lắm gấp đôi, nhưng nàng hiện tại vẫn không thể cao hứng trở lại. Một là Trần Thiên Minh hiện tại gặp nguy hiểm, hai là của mình con bướm hoa đã không có, nếu con bướm hoa tại bên cạnh mình nhất định là làm cho mình như hổ thêm cánh a. Lão sư làm sao bây giờ? Con bướm hoa tại trong cơ thể của ngươi cũng không phải sự a. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói, ta cũng không biết, như vậy đi, nho nhỏ ta hiện tại vận chân khí xem ngọn nguồn sẽ là chuyện gì xảy ra, ta cũng không tin ta trị không được của ngươi con bướm hoa. Trần Thiên Minh tức giận nói, nếu để cho cả đời mình không vận chân khí kia còn không bằng giết mình. Bởi vậy hắn cảm thấy được hiện tại có tất yếu thử một lần, không cần đến lúc đó tại địch nhân trước mặt tái vận chân khí, nói chỉ biết hại càng nhiều người. Ngươi hiện tại thử có thể bị nguy hiểm hay không a? Lộ Tiểu Tiểu vẻ mặt lo lắng. Nếu Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện, nàng làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh nói gặp nguy hiểm phải thử một lần, nho nhỏ ngươi không cần lo lắng, cơ thể của ta có điểm đặc biệt, trong tình hình chung là không cần mạng của ta. Ngươi tránh ra một vài. Lộ Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh nói như vậy đành phải nói, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói xong nàng sau này lui lại mấy bước. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu lui ra, hắn liền ngồi ở trên giường âm thầm vận khởi nội lực qua, đồng thời hắn cũng đặc biệt cẩn thận sợ con bướm hội hoa xuân làm ra cái gì đáng sợ chuyện tình. Chân khí vận đi lên phi kiếm cùng con bướm hoa cũng đi theo vận chuyển là tốt rồi, giống vừa rồi giống nhau, cũng không có gì hai dạng khác biệt. Đương Trần Thiên Minh vận một chu thiên hậu, tâm lý mừng thầm, con bướm hoa cũng đi theo chính mình vận một chu thiên, dường như nghe chính mình khống chế dường như. Chuyện này rất kỳ quái, đây là có chuyện gì a? Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh mở to mắt vội vàng hỏi, lão sư ngươi hiện tại cảm giác thế nào a? Cảm giác hay cùng vừa rồi giống nhau, nho nhỏ con bướm hoa dường như nghe khống chế của ta, ta vận chân khí thời điểm nó cũng đi theo chân khí của ta, động hơn nữa ta dừng lại nó cũng dừng lại, đây là có chuyện gì a? Trần Thiên Minh nói, từ tình huống vừa rồi đến xem hắn là không có gì nguy hiểm. Con bướm hoa nghe khống chế của ngươi vậy ngươi không có nguy hiểm. Lộ Tiểu Tiểu mừng rỡ như điên, như vậy Trần Thiên Minh tự không có việc gì. Bất quá nàng mới vừa nở nụ cười một hồi tự cười không ra tiếng đến đây, bởi vì nàng không có con bướm tìm. Lão sư của ta con bướm hoa làm sao bây giờ a? Đây chính là chúng ta hồ điệp môn trưởng môn tín vật, hơn nữa ta không có con bướm hoa có thể còn đánh bất quá lão a bọn họ. Là a làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh cũng làm khó. Hiện tại trên người hắn có hai kiện bay khí, theo lý mà nói là một việc cao hứng phi thường chuyện tình, nhưng con bướm hoa không phải là của mình bay khí a. Hơn nữa chính mình lấy đi Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa, nàng kia vốn không có bay khí phòng thân. Lộ Tiểu Tiểu ánh mắt đỏ, mình là đề cao võ công nhưng mất đi nhất kiện bay khí, cái này gọi là đắc không bù thất a. Sớm biết rằng như vậy chính mình chậm rãi đề cao võ công cũng không như vậy, hơn nữa Trần Thiên Minh trên người có con bướm hoa giống nhau là gặp nguy hiểm. Nho nhỏ ngươi không, nếu như vậy ta suy nghĩ biện pháp. Nói xong Trần Thiên Minh lại bắt đầu vận nội lực, hắn suy nghĩ từ bên trong tìm được một vài quy luật. Từ tình huống vừa rồi đến xem con bướm hoa vẫn chịu khống chế của mình kia, chính mình tái thể hiện một lần nhìn thấy thế nào. Nghĩ đến đây hắn lại vận một chu thiên, ngay lúc đó con bướm hoa càng thêm chịu khống chế của mình, hơn nữa cùng phi kiếm một trước một sau theo sát chân khí vận chuyển, dường như này con bướm hoa là của mình. Đương nhiên Trần Thiên Minh không dám đối lộ Tiểu Tiểu nói lời như vậy, nếu để cho nàng nghe được nhất định sẽ thương tâm địa khóc. Này con bướm hoa là lộ mỹ cho nàng, nếu bị chính mình theo vì tất cả nàng cũng không biết như thế nào cùng lộ mỹ kể. Đúng rồi, không ngờ ta vận đắc thời gian càng dài con bướm hoa lại càng chịu ta khống chế, ta đây nhiều hơn vận một hồi nhìn xem có thể khống chế tới khi nào. Nói làm tự giữ. Trần Thiên Minh tiếp tục vận của mình hương ba công. Lúc này đây cùng đã một lần không giống với, hắn chuyên tâm địa luyện hương ba công, hơn nữa không là một chu thiên đơn giản như vậy hắn không ngừng mà luyện. Bên cạnh lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh chuyên tâm địa luyện công, nàng cũng không dám quấy rầy hắn nhưng lại không dám đi ra ngoài tắm rửa hoặc là làm gì, nàng ở bên cạnh ngồi nhìn Trần Thiên Minh, nếu hắn có cái gì bất trắc chính mình ngựa tốt trên hướng qua tới cứu hắn. Cứ như vậy bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi hơn một giờ, hơn nữa Trần Thiên Minh luôn luôn tại luyện công phi kiếm cùng với con bướm hoa tại trong cơ thể hắn không ngừng mà vận hành, cũng không có cái khác bất lương hiện tượng. Cuối cùng Trần Thiên Minh đình chỉ xuống dưới, hắn hiện tại cảm giác mình có thể khống chế đến con bướm tìm. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh lại mở to mắt, nàng vội vàng hỏi lão sư ngươi hiện tại thế nào? Hết thảy hoàn hảo, hơn nữa ta ngay lúc đó ta dường như có thể khống chế con bướm hoa. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ngươi có thể khống chế con bướm hoa? Lộ Tiểu Tiểu chấn động, đây là nàng thật không ngờ chuyện. Bất quá nàng linh cơ vừa động vội vàng nói lão sư ngươi đem con bướm hoa vận ra đến xem nhìn được không? Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến đâu? Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ mình có thể khống chế đến con bướm hoa, vì cái gì không nghĩ biện pháp bắt nó làm ra qua đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lập tức ấn chính mình sử dụng phi kiếm phương pháp đem con bướm hoa cùng với phi kiếm cấp cùng nhau vận đi ra. Bắt đầu Trần Thiên Minh còn sợ con bướm hoa không thể từ bên trong thân thể của mình đi ra sẽ làm bị thương đến chính mình. Nhưng hắn chứng kiến đầu tiên là phi kiếm đi ra, tiếp theo lại đã. Con bướm hoa hậu hắn tự yên lòng. Mơ vừa rồi hù chết con bướm hoa cuối cùng từ bên trong thân thể của mình đi ra. Hì hì, con bướm hoa đi ra, lộ Tiểu Tiểu chứng kiến con bướm hoa bay ra qua trong lòng mừng rỡ không khỏi cao hứng kêu lên. May mắn nơi này ký túc xá cách âm hiệu quả phi thường tốt, bằng không đừng người đã nghe được của nàng hét to. Trần Thiên Minh thấy con bướm hoa đi ra tâm tình cũng là mở rộng ra, Tiểu Tiểu cương mới làm ta sợ muốn chết, hiện tại con bướm hoa đi ra trong lòng ta coi như là thạch đầu rơi xuống đất. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến tâm can bảo bối của mình con bướm lý cảm xúc rất sâu, nàng còn cho là mình sẽ không còn được gặp lại con bướm tìm, đặc biệt sợ nó thương tổn được Trần Thiên Minh. Lão sư ta nhưng lấy khống chế nó sao? Lộ Tiểu Tiểu khổ sở nói. Nàng cho dù là chứng kiến con bướm hoa không thể cầm lại qua lại có gì hữu dụng đâu. Ngươi có thể thử một lần, dù sao con bướm hoa không ở trên người của ta, nó thương không đến ta. Trần Thiên Minh nói xong tay nắm nhất chiêu đem mình phi kiếm thu trở lại trong cơ thể của mình. Lộ Tiểu Tiểu cũng gấp vội đối với con bướm hoa vẫy vẫy tay, con bướm hoa cảm giác được Lộ Tiểu Tiểu chân khí ngựa trên hướng nàng bay qua tới, bạch quang chợt lóe, con bướm hoa lại bay trở về đến trong cơ thể của nàng. Lộ Tiểu Tiểu sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, nàng càng làm con bướm hoa cấp làm ra tới đón lại thu hồi đi, tái làm ra qua trên không trung xoay trở lại bay một vòng. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đem con bướm hoa làm ra thể hiện đi, cảm thấy được có điểm buồn cười, nho nhỏ ngươi ngoạn cú liễu không có. Đây chính là của ngươi bay khí, ngươi suy nghĩ khi nào thì chơi không được sao? Hì hì, người ta cao hứng thôi. Vừa rồi ta cho là mình cũng đã không thể khống chế con bướm tìm, không thể tưởng được nó lại nhớ tới bên cạnh ta. Lộ Tiểu Tiểu cao hứng nói. Đúng rồi lão sư, ngươi là như thế nào có thể khống chế con bướm hoa? Ta cũng không biết, dù sao ta giống khống chế phi kiếm giống nhau khống chế nó là được rồi, thật kỳ quái a. Trần Thiên Minh cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Mình tại sao có thể khống chế con bướm phải len sọt? Không là một cái bay khí chỉ có thể nhận thức một người chủ nhân sao? như thế nào hiện tại mình có thể khống chế con bướm hoa mà Lộ Tiểu Tiểu cũng có thể khống chế con bướm vải len sọt. Không biết hiện tại chính mình còn cũng không thể được khống chế con bướm hoa. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Lộ Tiểu Tiểu nói nho nhỏ, ngươi đem con bướm hoa làm ra qua để cho ta cũng thử một lần nhìn có thể không có thể khống chế. Lão sư ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Lộ Tiểu Tiểu thấy con bướm hoa thất mà phục đắc có điểm không muốn làm cho Trần Thiên Minh thử một lần, hơn nữa nàng cũng sợ Trần Thiên Minh gặp nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1717 chương lão bản ngươi đùa giỡn ta, đệ 1717 chương lão bản ngươi đùa giỡn ta. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, có nên không gặp nguy hiểm có thể tính là ta có thể tái khống chế con bướm hoa, ta cũng có thể bắt nó làm ra qua thôi. Ta chỉ là muốn thử xem vì cái gì hai người chúng ta người cũng có thể khống chế con bướm hoa, không phải chỉ có một người chủ nhân mới có thể khống chế bay khí sao? Đây là Trần Thiên Minh khó hiểu địa phương, hắn muốn biết hiểu được. Thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu ngẫm lại cũng là, nào có hai người cũng có thể khống chế bay khí. Nàng cũng đối ngay lúc đó dưới loại tình huống này hiện tượng kỳ quái. Không ngờ Trần Thiên Minh nói như vậy, vậy hãy để cho hắn thử xem đi sao, dù sao vừa rồi mình cũng thử qua có thể khống chế con bướm hoa, hắn cũng có thể khống chế, có nên không xuất hiện sự tình gì. Nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói, lão sư ngươi muốn thử tự thử đi sao, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận không cần gặp chuyện không may. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến mình và Trần Thiên Minh hay trần truồng thân thể nhỏ mặt không khỏi đỏ lên. Nàng muốn tìm bộ y phục mặc vào nhưng nghĩ bây giờ là đặc biệt thời điểm hay trước nhìn Trần Thiên Minh quan trọng hơn, vì thế nàng cũng mặc kệ. Vậy ngươi đem con bướm hoa đi ra. Trần Thiên Minh đối Lộ Tiểu Tiểu nói. Lộ Tiểu Tiểu vung tay lên, con bướm hoa nhẹ nhàng mà hướng Trần Thiên Minh bay qua tới. Trần Thiên Minh tay nắm nhất chiêu, con bướm hoa tự đi tới tay phải của hắn trên. Tiếp theo Trần Thiên Minh một vận nội lực, con bướm hoa ngựa trên không có vào trong cơ thể hắn, dường như là theo phi kiếm đi vào giống nhau. Tiếp theo Trần Thiên Minh để con bướm hoa tại trong cơ thể của mình vận chạy một vòng nhiều hơn, sau tái để con bướm hoa từ tay trái của hắn bay ra. Sau đó hắn để con bướm hoa hướng Lộ Tiểu Tiểu bay đi. Lộ Tiểu Tiểu thấy con bướm hoa hướng chính mình bay tới, vội vàng dụng nội lực khống chế con bướm hoa lại để cho con bướm hoa trở lại trong cơ thể của nàng. Tiếp theo nàng lại vận con bướm hoa đi ra hướng Trần Thiên Minh bay đi. Cứ như vậy hai người bọn họ đem con bướm hoa giống mất bao cát, dường như đem con bướm hoa chơi qua đi chơi, may mắn con bướm hoa không có ý kiến, bằng không nó cũng không phạm. Lão sư thái thú vị như thế nào, hai người chúng ta người cũng có thể khống chế con bướm hoa a. Lộ Tiểu Tiểu cười nói. Ta cũng không biết a, loại chuyện này rất kỳ quái. Nho nhỏ về sau chúng ta có thể cho nhau dụng bay khí đánh địch nhân rồi. Trần Thiên Minh cũng cao hứng nói. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng có điểm ê ẩm. Hừ, này rất không công bình, của ta con bướm hoa ngươi có thể dùng nhưng của ngươi phi kiếm ta lại không dùng được. Lúc này Lộ Tiểu Tiểu giống tiểu cô nương giống nhau hướng Trần Thiên Minh tát kiều. Nhìn Lộ Tiểu Tiểu kia hờn dỗi biểu tình, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi dào dạt, nàng tiền cái kia đối tiểu ngọc thố theo của nàng tức giận hơi hơi nhảy lên, dẫn tới hắn mười ngón nhớ quá thân qua tới sờ sờ xoa bóp, sau đó lại đem nàng đánh ngã xuống giường làm tình một phen. Mơ Lộ Tiểu Tiểu thanh thuần xinh đẹp để hắn tiểu minh ngang còn rất nho nhỏ, này có cái gì không công bình, của ta không sẽ là của ngươi sao? Của ngươi cũng là của ta a. Trần Thiên Minh hống Lộ Tiểu Tiểu. Có khi nữ nhân không nhất định là theo ngươi, thật sự tức giận nàng là nghĩ chính mình âu yếm nam nhân hống nàng một lần, cho nên lúc này nam nhân hẳn là nhân nhượng một lần nàng. Tuy rằng nói như thế nhưng vì cái gì ta không có thể khống chế của ngươi phi kiếm a? Này tuyên bố chính là không công bình. Lộ Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo, nàng chưa từng có với người khác tác quá kiều trước kia, tại trước mặt tiền chỉ là ngoan ngoãn địa nghe lời, hiện tại tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền làm nũng nàng cảm thấy được thật nhanh nhạt. Nghe Lộ Tiểu Tiểu làm nũng, Trần Thiên Minh giật mình, đúng vậy, vì cái gì không cho Nho Nhỏ khống chế một lần của ta phi kiếm đâu? Ta cũng có thể khống chế của nàng, con bướm tìm nàng cũng mới có thể khống chế của ta phi kiếm a. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh tay nắm một trương nhượng của mình, phi kiếm bay đến hữu trưởng trên. Nho Nhỏ, ngươi hiện tại không phải nói công việc quan trọng đều sao? Tốt lắm, ngươi thử một lần nhìn xem, cũng không thể được khống chế của ta phi kiếm. Này, như vậy được không? Lộ Tiểu Tiểu tuy rằng nói như vậy nhưng hiện tại lại có điểm sợ, nếu như mình khống chế không được phi kiếm làm sao bây giờ a? Không có việc gì, dù sao phi kiếm ngay lúc đó ở bên ngoài, nếu có thể khống chế tự khống chế, khống chế không được cũng không có cái gì. Trần Thiên Minh khuyên Lộ Tiểu Tiểu. Lão sư nói đắc quá đúng, dù sao phi kiếm ở bên ngoài ta thì sợ gì đâu. Có thể khống chế tự khống chế, không thể khống chế coi như xong. Nghĩ đến đây, Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói, hảo, ta thử xuống. Lão sư, ta có phải hay không cùng khống chế con bướm hoa giống nhau khống chế phi kiếm? Là chính là như vậy, ngươi thử một lần đi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hôm nay này hai cái bay khí rất kỳ quái, nếu không phải tự mình chứng kiến đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lộ Tiểu Tiểu đối với phi kiếm vẫy vẫy tay, phi kiếm cương nhiên hướng về Lộ Tiểu Tiểu bay qua tới. Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây trong lòng có điểm ê ẩm, nguyên lai phi kiếm này cũng không chấp nhận thức chính mình một người chủ nhân a. Hắn hiện tại đã biết rõ vừa rồi Lộ Tiểu Tiểu tại sao phải sinh tức giận, rõ ràng là đồ đạc của mình hiện tại lại nhận thức nhiều hơn một người chủ nhân. Ha ha, lão sư, ta nhưng lấy khống chế phi kiếm. Lộ Tiểu Tiểu cao hứng kêu lên. Nàng thanh phi kiếm thu hồi thân thể của chính mình để nó cùng con bướm hoa cùng nhau chạy trồm, tiếp theo tái thanh phi kiếm làm ra hướng Trần Thiên Minh bay đi. Trần Thiên Minh tiếp nhận phi kiếm, tái thanh phi kiếm hít vào ở trong thân thể sau đó lại phóng xuất. Hắn và Lộ Tiểu Tiểu lại bắt đầu cầm phi kiếm chơi tiếp. Hiện tại Trần Thiên Minh rốt cuộc hiểu rõ, chẳng những con bướm hoa, hơn nữa liền phi kiếm cũng là hai người bọn họ có thể cho nhau khống chế bay khí, tại sao là như vậy đâu? Chẳng lẽ những người khác cũng có thể khống chế bọn họ bay khí sao? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh tìm được điện thoại di động của mình, sau đó cấp Lục Vũ Bằng đánh một chiếc điện thoại để hắn lên tới Tiểu Hồng ký túc xá. Lão sư, ngươi kêu Vũ Bằng ca làm gì? Lộ Tiểu Tiểu hỏi Trần Thiên Minh. Ta muốn nhìn một chút Vũ Bằng cũng không thể được khống chế của ta phi kiếm. Trần Thiên Minh nói. Ta nhất định phải biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nho Nhỏ, chúng ta trước mặc quần áo đi sao? Ngươi thanh phi kiếm bồi thường ta. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu đặc biệt thích của mình phi kiếm, nàng thanh phi kiếm cùng với con bướm hoa cùng nhau thu hồi đến trong cơ thể của nàng. Lão sư của ngươi, phi kiếm là độc cô cầu bại tiền bối độc cô phi kiếm sao? Lộ Tiểu Tiểu lưu luyến không rời địa thanh phi kiếm trả lại cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh sờ sờ Lộ Tiểu Tiểu tuyết trắng tô phong là a, bất quá đáng tiếc không có kiếm phổ, bằng không cũng sẽ không bị tiên sinh khi dễ. Lão sư, ngươi không cần sờ người ta thôi, ngươi vừa sờ đến ta nơi đó ta cũng cảm giác khó chịu. Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói. Nàng vội vàng chạy đến một bên tìm được y phục của mình mặc vào. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đem kia màu đỏ tiểu cái lồng nhẹ nhàng mà gắn vào, vậy đối với tiểu ngọc thố trên không khỏi mê đắm địa nhìn. Nếu không phải một hồi Lục Vũ Bằng muốn tới, hắn thật muốn hiện tại lại cùng Lộ Tiểu Tiểu ở trên giường đại chiến 1000 hiệp. Lão sư, ngươi không nên nhìn ta, ngươi mau mặc quần áo đi sao, một hồi Vũ Bằng ca như muốn đến đây. Lộ Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh còn tại nhìn mình chằm chằm mặc quần áo, không khỏi xấu hổ đến thẳng dậm chân. Hảo, ta hiện tại sẽ mặc. Trần Thiên Minh cũng tìm được y phục của mình mặc vào, sau đó để Lộ Tiểu Tiểu ở bên trong phòng chờ hắn. Hắn một người đi ra ngoài thấy Lục Vũ Bằng. Quả nhiên không có quá nhiều lâu, Lục Vũ Bằng cứ tới đây, hắn một tiếng gian phòng tự kỳ quái hỏi han, lão bản, ngươi bảo ta tới làm gì? Vũ Bằng, ngươi dụng nội lực thử một lần nhìn có thể không có thể khống chế của ta phi kiếm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem mình phi kiếm làm ra đến hữu chưởng của hắn trên. Lão bản ngươi bảo ta qua tự là chuyện này. Lục Vũ Bằng cẩn thận hỏi. Là a tự là chuyện này. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Lục Vũ Bằng ở trong lòng sinh khí, chẳng lẽ nay Thiên lão bản đốt. Phi kiếm này là của hắn mình, tại sao có thể khống chế được rồi sao? Hắn cho dù là suy nghĩ chơi mình cũng không cần là như thế này chơi a. Vừa rồi Lục Vũ Bằng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh có cái gì mấu chốt sự, một hơi từ trong xe chạy đến nơi đây, hiện tại mới thở gấp trên mấy hơi thở. Lão bản ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa a? Phi kiếm này là của ngươi, ta làm sao có thể khống chế được rồi sao? Nếu như không có cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Ca. Hơn. A. Cơn. Ta trước đi xuống. Nếu không phải thấy Trần Thiên Minh võ công của so với chính mình cường hơn nữa, hắn hay của mình áo cơm, cha mẹ Lục Vũ Bằng thật muốn một cái tát đem Trần Thiên Minh cấp chụp đi xuống lầu. Chữ bằng ta không có hay nói giỡn, ngươi thử xuống. Trần Thiên Minh nói. Nhiều nhất tại cuối tháng thời điểm ta cho ngươi thêm 1.000 khối tiền thưởng. Thêm 1.000 khối tiền thưởng. Lục Vũ Bằng mắt sáng rực lên xuống. Đây chính là ngươi nói ta thử xuống. Nghe được Trần Thiên Minh cho mình thêm tiền thưởng, Lục Vũ Bằng cũng không cần Trần Thiên Minh chơi chính mình. Chơi chính mình thì sao? Chỉ cần lão bản cao hứng cho mình tiền chính là. Vì thế Lục Vũ Bằng ấm Trần Thiên Minh thuyết pháp, bắt đầu dụng nội lực khống chế phi kiếm, nhưng là không quản hắn vận nhiều ít nội lực, phi kiếm kia hay vẫn không nhúc nhích địa tại Trần Thiên Minh trong tay. Lục Vũ Bằng khổ nghiêm mặt nói, lão bản ta không được, ta đã dụng 10 thành công lực vẫn không thể khống chế phi kiếm. Này nhưng chuyện không liên quan đến ta, ta đã tận lực hơn nữa, ngươi vừa rồi chỉ nói là để cho ta thử một lần, tự cho ta tiền thưởng mà không phải nói nhất định phải khống chế phi kiếm. Ta biết không có việc gì ta cho ngươi tiền thưởng ha ha ha. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn cao hứng có phải hay không, tất cả mọi người có thể khống chế của mình phi kiếm, xem ra chỉ là hắn và Lộ Tiểu Tiểu mới có thể khống chế. Cái này hắn yên tâm, chỉ có hắn và Lộ Tiểu Tiểu khống chế phi kiếm còn không hơi sợ, đúng là địch nhân cũng có thể khống chế hắn phi kiếm, đến lúc đó hắn còn cùng người ta đánh cái gì a? Lục Vũ Bằng chứng kiến Trần Thiên Minh cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng lại không thoải mái. Nhất định là lão bản cố ý chơi ta, hắn biết rất rõ ràng mình không thể khống chế hắn phi kiếm cho nên mới bảo ta đi lên. Phi kiếm chỉ có chủ nhân của nó mới có thể khống chế mình, tại sao nhưng có thể khống chế được đâu. Nghĩ đến đây Lục Vũ Bằng thật muốn một chưởng đem Trần Thiên Minh cấp chụp chết. Nhưng nghĩ Trần Thiên Minh võ công của cao cường, Lục Vũ Bằng đành phải thôi. Lão bản không có chuyện gì ta đi xuống, ngươi cần phải nhớ rõ cuối tháng muốn thêm ta 1.000 khối tiền thưởng. Lục Vũ Bằng giống như sợ Trần Thiên Minh quên dường như. Ta sẽ không quên ha ha ha, ngươi đi xuống đi. Trần Thiên Minh cười nói. Nghe được Trần Thiên Minh tiếng cười, Lục Vũ Bằng trong lòng tức giận, hắn thật muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Hắn như thế nào có thể như vậy chơi chính mình đâu. Mặc dù là dụng 1.000 khối bồi thường nhưng cũng không có thể cố ý nhìn chính mình xấu mặt a. Lục Vũ Bằng nghĩ đến vừa rồi chính mình liều mạng địa dụng nội lực khống chế phi kiếm, mặt đều biến thành hồng toàn bộ. Sớm biết rằng như vậy lúc ấy ta cũng không cần nội lực, chỉ là cố ý thể hiện một lần, đã nói không có thể khống chế được rồi. Trần Thiên Minh đãi Lục Vũ Bằng sau khi rời khỏi đây lập tức đem môn cấp cài then, đột nhiên sau đối bên trong kêu lên, nho nhỏ phi kiếm này chỉ là của ta cùng với ngươi mới có thể khống chế, người khác thì không được. Ha ha, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Trần Thiên Minh na biết tiếng cười của mình đã đả kích nghiêm trọng Lục Vũ Bằng còn nhỏ tâm linh. Lão sư, vừa rồi ta ở bên trong cũng nghe được ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì chúng ta có thể cho nhau khống chế đối phương bay khí đâu? Lộ Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi han. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1718 chương song khí hợp vách tường đệ 1718 chương song khí hợp vách tường nghe Lộ Tiểu Tiểu hỏi như vậy Trần Thiên Minh lâm vào trầm tư đúng vậy này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn suy nghĩ một hồi đột nhiên chụp một lần đùi nói trời ạ ta tại sao không có nghĩ đến đâu. Ta thật sự là não heo túi. Nói tới đây Trần Thiên Minh không khỏi cười ra tiếng âm. Là chuyện gì xảy ra? Lão sư ngươi mau nói cho ta biết a. Lộ Tiểu Tiểu kinh hỉ hỏi han. Trần Thiên Minh dừng một chút nói ta quên vừa rồi chúng ta cùng một chỗ song tu chúng ta trong cơ thể đều có đều tự chân khí. Chúng ta khống chế bay khí chú nếu không dựa vào chân khí sao? Có thể bởi vì chân khí của ngươi cùng với chân khí của ta gần chúng ta song tu quá cho nên chúng ta bay khí đều thừa nhận đối phương. Cho nên ta nhưng lấy chỉ huy của ngươi con bướm hoa ngươi có thể chỉ huy của ta phi kiếm. Là A lão sư ngươi nói quá đúng khẳng định là như vậy. Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói. Kỳ thật lần này thật sự là để Trần Thiên Minh cấp nói đúng hai cái bay khí có thể làm cho bọn họ chỉ huy cũng là bởi vì trên người bọn họ có đối phương chân khí cho nên bay khí cũng khi bọn hắn là còn lại một cái chủ nhân. Lần này bọn họ nhân họa đắc phúc có thể đồng thời có được hai cái bay khí. Nho nhỏ nếu hai người chúng ta cùng nhau thời điểm đối địch chúng ta là có thể trao đổi sử dụng hoặc là đồng thời sử dụng bay khí nhất định có thể giết địch người một trở tay không kịp. Trần Thiên Minh không hổ là người thông minh hắn nghĩ nếu bọn họ cùng nhau liên thủ đối phó địch nhân thời điểm một hồi hắn dùng phi kiếm một hồi dụng con bướm hoa tái một hồi hai cái bay khí cùng nhau dụng kia địch nhân nhất định sẽ bị bọn họ cấp mê đi nhất định có thể giết chết địch nhân. Lão sư ngươi thật thông minh. Lộ Tiểu Tiểu cao hứng nói. Chính như Trần Thiên Minh theo. Như lời bọn họ về sau lượng khí hợp vách tường nhất định có thể vô địch thiên hạ. Chúng ta đi thử một lần được không? Hảo Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu ra đến phòng khách hai cái đồng thời để cho ra bản thân bay khí hai cái bay khí tại bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn, cơn, u, a, bọn hắn xoay trở lại bay một hồi Lộ Tiểu Tiểu đồng thời khống chế hai cái bay khí một hồi Trần Thiên Minh đồng thời khống chế hai cái bay khí nếu địch nhân ở bên cạnh lời nói nhất định sẽ bị bọn họ cấp muốn làm hôn mê. Thử nghĩ một lần người bình thường nghĩ đến Trần Thiên Minh chỉ là có phi kiếm nhưng hắn đồng thời thả ra hai cái bay khí nhất định có thể cho đối thủ khó lòng phòng bị. Hoặc là Trần Thiên Minh trước dụng phi kiếm đối địch tiếp theo đang cùng đối thủ đánh cho khó phân thắng bại thời điểm vụng trộm dùng lại ra con bướm hoa người ta bất tử mới là lạ a. Hì hì lão sư về sau chúng ta tìm địch nhân thử xem. Lộ Tiểu Tiểu tại thử hoàng. Hai cái bay khí hiệu quả sau hận không thể hiện tại lão a ngay tại bên người nàng làm cho nàng dụng hai cái bay khí xử lý hắn. Ngươi cho là địch nhân nói đến là đến sao? Phải đợi cơ hội. Trần Thiên Minh thanh phi kiếm thu trở về sau đó đi đến Lộ Tiểu Tiểu bên người vuốt đầu của nàng nho nhỏ trong tình hình chung chúng ta không cần chiêu này chúng ta muốn tới thời điểm mấu chốt mới dụng như vậy địch nhân mới không biết chúng ta tuyệt chiêu a. Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu đối lão sư nói đắc đối với chúng ta cứ như vậy. Hì hì lão sư ngươi đối với ta thật tốt võ công của ta lại đề cao trong lòng ta thật sự là cao hứng ta một hồi cấp. Gọi điện thoại làm cho nàng cũng cao hứng xuống. Trần Thiên Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu. Tiền đầy đặn cười nho nhỏ lão sư như vậy giúp ngươi ngươi có phải hay không hảo hảo khao một lần ta chúng ta làm tiếp một lần cái loại này sự tình đi sao? Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Lộ Tiểu Tiểu sắc mặt ngựa trên biến tái nhợt lão sư ta hiện tại cảm giác nơi đó có điểm không thoải mái mấy ngày nữa chúng ta làm tiếp được không? Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Đường Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh sắc mặt có điểm không mừng vội vàng hống Trần Thiên Minh. Đây chính là ngươi nói đến lúc chúng ta cùng đi cái tắm uyên ương ngươi phải giúp ta tắm rửa. Trần Thiên Minh mê đắm nói. Vừa rồi tắm rửa thời điểm Lộ Tiểu Tiểu rất thẹn thùng, nàng tuyệt không phối hợp, luôn nhắm mắt lại đảm nhận chính mình làm sằng làm bậy. Nếu về sau trái lại nàng giúp chính mình tắm kia là một việc cỡ nào hưng phấn chuyện tình a. Không cần đi sao, cũng là ngươi tắm. Lộ Tiểu Tiểu liều mạng địa lắc đầu. Mình có thể cùng hắn cùng nhau tắm tắm đều tính không sai, hắn như thế nào còn muốn chính mình giúp hắn tắm đâu. Này cỡ nào thẹn thùng a. Các nguyên lai ngươi nói không giữ lời. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu không đáp ứng, chỉ có thể là đem nàng ôm vào trong ngực, hai tay tại nàng trên cặp mông đầy đặn nắm bắt. Lộ Tiểu Tiểu yếu đuối tại Trần Thiên Minh trong lòng, nàng hôm nay thật sự không thể tái cùng Trần Thiên Minh làm, nàng hồng nghiêm mặt nói, bà ngoại sư ngươi không nếu như vậy ta nghe lời ngươi còn không được sao. Trần Thiên Minh đắc ý, đúng rồi lúc này mới ngoan thôi, ngươi nơi đó còn đau không? Có muốn hay không ta giúp ngươi mát xa một lần? Lộ Tiểu Tiểu nào dám cấp Trần Thiên Minh mát xa, chỉ cần bị hắn sờ vài cái chính mình nơi đó khẳng định chịu không nổi, mà hắn nhất định vừa muốn làm cái loại này sự tình. Vì thế nàng liều mạng địa lắc đầu, không cần mấy ngày nữa ta nơi đó sẽ tốt lắm. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng chạy trở về phòng đi. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đi đường lúc hai cước có điểm không khỏi, biết nàng là bởi vì lần đầu tiên phá qua mà sinh ra thống khổ. Chỉ chốc lát sau Lộ Tiểu Tiểu từ trong phòng đi ra, nàng cầm một khối sàn đang đi ra, tiếp theo ở phòng khách tìm gói to. Trần Thiên Minh đi đến Lộ Tiểu Tiểu phòng, vừa thấy ngay lúc đó giường của nàng đơn đã bị cắt một cái hố, vừa rồi tại trên giường đơn đỏ sẫm đã không thấy, phỏng chừng trong tay nàng mảnh bố trí chính là. Nho nhỏ ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh hỏi. Ta muốn bắt nó giấu hảo, Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh thật sự là không hiểu cô gái tâm lý, dù sao nàng muốn giấu hảo tự giấu hảo, mình cũng không xen vào, chỉ là đáng tiếc xem ra sàn đang. Xem ra một hồi chính mình phải giúp nàng mua một cái giường đơn mới được. Thầm thì cô dường như là ai bụng âm thanh xuống. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Lộ Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, ngay lúc đó của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng xuống. Tiểu Tiểu cương mới tiếng kêu, không phải là ngươi ra tới đi sao? Trần Thiên Minh cười hỏi. Này có cái gì thần kỳ, hiện tại đã là chạng vạng, ta liền giữa trưa cơm còn không có ăn đâu. Lộ Tiểu Tiểu tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nhìn thời gian thầm kêu ngượng ngùng. Nguyên lai hiện tại đã là buổi chiều 6 giờ giữa trưa, hắn tự cùng Lộ Tiểu Tiểu làm tình hiểu rõ sau lại là song tu còn có về bay khí chuyện tình, cho nên đến hiện tại cũng không có ăn cơm. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Trần Thiên Minh nói. Ta nơi đó có điểm thương yêu, ta không muốn đi ra ngoài. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói. Ta đây gọi điện thoại gọi người đưa cơm rất nhanh. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại đặt cơm. Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu mới vừa cơm nước xong, lúc bên ngoài vang lên cái chìa khóa mở cửa thanh âm, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu chứng kiến Tiểu Hồng đi rồi vào đi. Lão sư nho nhỏ tỷ, các ngươi đang dùng cơm a? Tiểu Hồng kinh hỉ địa kêu. Chúng ta vừa mới ăn xong. Tiểu Hồng ngươi ăn cơm đi không có? Trần Thiên Minh quan tâm địa hỏi. Trong lòng của hắn có điểm áy náy, nếu để cho Tiểu Hồng biết hắn cùng Lộ Tiểu Tiểu cái kia nhất định tức giận phi thường. Ta tại sở nghiên cứu nếm qua, lão sư ngươi là tới tìm ta sao? Tiểu Hồng không biết Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu quan hệ, lời của nàng để Lộ Tiểu Tiểu sắc mặt tối sầm lại. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu sắc mặt không đúng, hắn vừa định đối Tiểu Hồng nói mình cùng Lộ Tiểu Tiểu quan hệ, nhưng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu hướng hắn lắc đầu đành phải nhịn xuống không nói. Là thật là tốt, lâu không có gặp ngươi, ta quá tới thăm ngươi một chút. Lão sư đối với ta thật tốt. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu đã biết Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng quan hệ, cho nên Tiểu Hồng cũng không có tại Lộ Tiểu Tiểu trước mặt tiền tránh cái gì ngại. Tiểu Hồng đi đến Trần Thiên Minh bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng mà dựa vào hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1719 chương đệ 1719 chương. Lộ Tiểu Tiểu nhìn ở trong mắt, trong lòng là ê ẩm, này đều tự trách mình Trần.